Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đệ 224 chương. Đến nỗi là cái dạng gì ấn ký, hai vợ chồng già chưa nói, quản gia trong lòng rõ ràng. Lại cũng sẽ không nói xuất khẩu. Đây là thuộc về hoàng phủ gia bí mật. Ở bất luận cái gì trường hợp đều sẽ không nói ra tới, kia còn chờ cái gì. Lão thái thái so nhà mình lão nhân càng sốt ruột, trực tiếp đứng dậy, ăn cái gì cơm sáng, ngủ cái gì giấc a? Hiện tại chính là thiên đại sự tình bãi ở nàng trước mặt. Cũng không có nàng đại tôn tử quan trọng, vì thế, đang ngủ say hoàng phủ liên liền như vậy bị cha mẹ xả lên, nắm hắn hỏi cái này chuyện, sau nửa canh giờ, lão quản gia vẻ mặt cổ quái mà đi vào tới. Nhìn rõ ràng tinh thần không ít lão tướng quân cùng lão phu nhân. Còn có bị thúc giục đổi một thân đẹp quần áo. Bồi bọn họ đi xem đại tôn tử hoàng phủ liên, thiếu gia, hoàng phủ liên bất đắc dĩ mà nhìn lão quản. Ra, bên ngoài có vị cô nương. Tự xưng là khang nhạc hầu phủ gia tiểu thư. Cầm thiếu gia ngươi bên người ngọc bội tới tìm ngươi. Ta đem người an bài ở thiên thính, lão quản gia mở miệng nói, lão tướng quân cùng lão thái thái. Nhìn về phía hoàng phủ liên, khang nhạc hầu phủ gia tiểu thư. Nói như vậy, hẳn là không phải bọn họ gia tương lai con dâu. Nếu không, quản gia sẽ nói thẳng kiều thế tử, cho nên, trong ánh mắt rõ ràng mà viết. Nhi tử, như thế nào lại trêu chọc một cái cô nương? Ta đi một chút sẽ về, hoàng phủ liên cũng muốn biết. Kia bổn hẳn là ở kiều lan trên người ngọc bội, vì cái gì sẽ xuất hiện ở một cái khác cô nương trên người tính. Chúng ta bồi ngươi cùng đi, chẳng sợ không phải tương lai con dâu. Cũng cùng nàng có quan hệ, ân, nhi tử quá thô giáp, đừng chậm trễ nhân ra, 15 phút sau, bồi nhi tử quá khứ hai lão khẩu tươi cười liền thu liễm. Rất nhiều. Nhà bọn họ, hành sự luôn luôn rất điệu thấp, có chiến sự thời điểm xuất chinh đi đánh giặc, mặt khác thái bình thời đại, hoặc là ở quân doanh, hoặc là liền qua chính mình cuộc sống gia đình, là tuyệt đối sẽ không nhúng tay triều đình chung sự, nhưng này cũng không đại biểu. Hai người liền mắt mù cô nương này, chẳng sợ cực lực che giấu. Nhưng nàng một mở miệng, bọn họ sẽ biết nàng tính kế, nguyên bản còn nghĩ. Xem trong tương lai con dâu mặt mũi thượng, hảo hảo chiêu đãi, hiện tại thoạt nhìn, tấm tác, khang nhạc hầu phủ so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn loạn, chẳng sợ kiêu thế tử lại như thế nào. Bất kham, thanh danh không tốt, cũng không phải trước mặt như vậy một cái lên không được mặt bàn thứ nữ có thể tính kế ân, vẫn là. Mau chút đem con dâu lấy vào cửa, mới có thể càng yên tâm chút trong lòng như vậy nghĩ. Trên mặt lại nửa điểm đều không có hiển lộ ra tới, nhưng thật ra thân là chính chủ hoàng phủ liên. Hắc mặt nhìn đối diện diện mạo xinh đẹp cô nương, đang chuẩn bị mở miệng vài chân thời điểm, đã bị nhà mình lão thái thái cấp đánh gãy. Kiều cô nương, người yên tâm, chúng ta hoàng phủ gia liền không có không nhận chướng, không phụ trách hỗn chướng. Như vậy, trong chốc lát ta và ngươi cùng nhau hồi khang nhạc hầu phủ, vạch trần làm cái gì, cố nhiên cô nương. Này sẽ xấu hổ buồn bực thật sự. Con của hắn là có thể không xấu hổ sao? Ha ha, đại tây chiến thần phong hoa tuyết nguyệt đêm hôm đó. Nương, nghe được có đại tôn tử sau cao hứng hồ đồ đi, nhưng mà tay lại bị nhà mình phụ thân dùng. Sức mà chụp một chút, lão tướng quân rất là nghiêm túc mà bưng. Kiều cô nương, người yên tâm, ta sẽ mang theo nhi tử tự mình đi trong phủ chịu đòn nhận tội, như vậy thuận lợi, kiều tiên đôi mắt. Đều so vừa rồi sáng vài phân, bọn họ đi hầu phủ trừ bỏ thỉnh tội bên ngoài. Chỉ sợ con sẽ cầu hôn, tưởng tượng đến mẹ cả cùng nhị thì rốt cuộc cười không nổi. Tưởng tượng đến về sau kim quang đại đạo, nàng nỗ lực khắc chế, mới không có cười ha ha. Học kiều cần lộ ra một cái cực kỳ đoan trang tươi cười, một lòng lại nhạc nở hoa, ách cha mẹ đều điên. Rồi đi, bất quá, ý nghĩ như vậy, ở lão tướng quân một câu, hắn trong lòng hiểu rõ sau liền thả xuống dưới, lại nói, hắn cũng muốn đi theo đi. Nếu cha mẹ thật sự làm bậy nói, đến lúc đó ngăn cản cũng tới kịp thực mau. Đoàn người mang theo hậu lễ Thượng Khang Nhạc Hầu phủ, Kiều Cẩn vừa nghe, lộ ra mỉm cười, thoạt nhìn, Hoàng Phủ Liên vội vã mang cái nón xanh này tử, ra chuyện như vậy. Ở người bình thường trong mắt đều không thể nói sáng rọi, tuy rằng, ở lão tướng quân cùng lão phu nhân trong mắt, một cái đại tôn tử đủ để đền bù hết thảy, nhưng chân chính nói sự tình thời điểm, lão phu nhân trực tiếp đem nam nhân nhà mình cùng nhi tử còn có Kiều Tiên cái này chưa xuất giá cô nương chi khai, trước khi rời đi, đối với Kiều Tiên nói, Kiều cô nương, có không đem ngọc bội trước cho ta, nhìn thái độ hòa ái lão thái thái, đây chính là nàng về sau bà bà, lại nói, nàng cũng không cảm thấy, lão thái thái sẽ hố nàng, rốt cuộc hoàng phủ ra nếu không nhận chuyện này. Nàng cầm 10 khối ngọc bội đều không có dùng, cho nên, rất là ngoan ngoãn mà đem ngọc bội đệ đi ra. Ngoài, tiếp theo, lại cung cung kính kính mà cùng Kiều phu nhân hành lễ. Lúc này mới rời đi, lão phu nhân cầm ngọc bội. Trực tiếp đem Kiều Tiên đến trong phủ theo như lời sự tình chuyển cáo cho Kiều phu nhân, chỉ trong nháy mắt Kiều phu nhân sẽ biết sở hữu hết thảy, Kiều Tiên cái này hỗn trướng. Thế nhưng dám can đảm tính kế bản thân nữ nhi, đương nhiên. Càng hỗn trướng chính là Kiều Lan, như vậy quan trọng đồ vật, nàng thế nhưng trực tiếp liền bán. Thật là đáng đánh đòn, lão phu nhân ý tứ là. Bất quá, hiện tại quan trọng nhất chính là ứng đối trước mặt lão phu nhân, con ta chính là lại hồ đồ. Cũng sẽ không đem bên người người tính sai, ta nguyên nghĩ, trực tiếp ở trong phủ liền xử lý. Nhưng sau lại suy xét đến hầu phủ còn có một cái chưa lập gia đình thiếu gia cùng tiểu thư. Muốn chân truyền ra hầu phủ tiểu thư đắc tội chúng ta hoàng phủ gia. Đối bọn họ việc hôn nhân bất lợi, cho nên, mới quyết định đem cô nương này mang lại đây. Từ phu nhân tới xử trí, hảo tâm cần thiết muốn nói ra tới. Nếu không, người như thế nào sẽ biết Kiều phu nhân vừa nghe liền biết sự tính của nàng. Kiều Tiên tóm lại là bọn họ hầu phủ cô nương, có một cái Kiều Lan, đối Du Nhi cùng Cẩn Nhi hôn sự ảnh hưởng liền rất đại. Lại nhiều một cái không biết xấu hổ, ý đồ ăn vạ Hoàng Phủ Liên Kiều Tiên, ha ha, nhà nàng Du Nhi cùng Cẩn Nhi khả năng sẽ ở hầu phủ cô độc sống quãng đời còn lại, nàng cảm kích nhưng có một số việc, nàng cảm thấy vẫn là muốn hỏi rõ ràng, Kiều Tiên không quan trọng. Ta chỉ là muốn biết, lão phu nhân rốt cuộc là như thế nào tính toán. Tự nhiên là tam môi lục xính, quang minh chính đại mà đem Kiều Thế Tử nghênh thú vào phủ, từ Kiều phu nhân một câu đều không hỏi. Kiều Tiên, lão thái thái liền biết, Kiều Thế Tử chẳng sợ thanh danh hỗn độn, Kiều phu nhân như cũ thực để ý cái này nữ nhi. Bởi vậy, nàng lập tức liền đánh mất bằng mau tốc độ đem tương lai con dâu cưới vào cửa tính toán. Sửa lại khẩu, như thế có chút ra ngoài Kiều phu nhân dự kiến, không phải nàng ghét bỏ nhà mình nữ nhi. Nàng cũng là có nhi tử người. Nếu là nhà mình Du Nhi cưới tức phụ cùng Kiều Lan thanh danh giống nhau xú. Nàng khẳng định là sẽ không đồng ý, theo sau, Kiều phu nhân liền nghĩ tới Kiều Lan bụng, lập tức liền. Minh bạch, lão thái thái, người có biết, Kiều Lan hoài chính là song thai. Cái gì? Vẫn luôn bình tĩnh lão thái thái, thanh âm lớn không ít, song bào thai, người xác định, thái y đã sớm xác định quả nhiên là vì tôn tử, bất quá. Thì tính sao, nguyên bản còn cảm thấy nhà mình nữ nhi sẽ ở hầu phủ đãi cả đời. Nàng ở còn hào, nhưng nếu là về sau là Du Nhi tức phụ đương gia. Ai có thể bảo đảm, đối phương có thể hay không bởi vì nữ nhi thanh danh không hảo liền đem nàng đuổi ra đi. Đến nỗi nhi tử, ban đầu khả năng còn sẽ chiếu cố thân đại tỷ, nhưng thời gian một lâu. Hắn có chính mình thê nhi tuy rằng Kiều phu nhân cả đời gối đầu phong đều không có thổi thành công. Quá, nhưng tuyệt đối sẽ không coi khinh này ba chữ uy lực tưởng tượng thấy hầu ra cùng Kiều Lan hai. Người ở mùa đông, ăn mặc rách nát quần áo. Bưng chén bể ăn xin cảnh tượng, ân, lại lệnh nàng đau đầu, nhưng nên đau lòng thời điểm, vẫn là sẽ đau lòng, hiện giờ, xuất hiện một cái hoàng phủ gia chính mình nữ nhi Hoài chính là con nối dõi gian nan hoàng phủ gia. Hài tử, đối với nàng tới nói, chính là thiên đại kinh hỉ, liệu ám hoa minh, có hay không? Đương nhiên, chẳng sợ Kiều phu nhân rất muốn đem cái này làm giận nữ nhi gả đi ra ngoài. Nhưng lý trí vẫn là tồn tại, lão phu nhân, ta có chút lời nói, tưởng trước nói rõ ràng, làm ngươi chế giễu, nhà của chúng ta tình huống, giống nhau là không yến khách, không có biện pháp thời điểm, ta cũng chỉ có căng ra đầu thượng, bại lộ việc xấu trong nhà. Kiều phu nhân là một chút không thèm để ý, các nàng gia còn có bao nhiêu thanh danh ở, nàng tâm tình rất rõ ràng, minh bạch nàng đã từng gặp qua vài lần Kiều hầu gia. Vừa thấy liền không phải đáng tin cậy phổ, một ánh mắt qua đi, liền có ma ma đi ra ngoài. Đem lão tướng quân cùng Hoàng Phủ Liên kêu tiến vào, nếu là La Lan cùng Kiều Vân khẳng định nghe không hiểu Kiều phu nhân nói như vậy trường một câu ý tứ. Kỳ thật chính là có chuyện cùng lão phu nhân tướng công nhi tử nói, nhưng lão phu nhân nói rõ. Đó chính là thật sự minh bạch, hai phương lại một lần hành lễ sau, Kiều phu nhân trực tiếp mở miệng. Nhà của chúng ta Kiều Lan, ta chỉ có thể dùng đau đầu hai chữ tới hình dung. Liền như vậy nói cho các ngươi đi, tuy rằng ta là nàng thân sinh mẫu thân, trên thực tế, ta quản không được nàng, lời này bọn họ tin tưởng, nếu là quản được. Liền sẽ không thay đổi thành như vậy, nhưng trái lại tưởng, có lẽ chính là bởi vì không có giống tiểu. Thư khuê các như vậy quản, từ nhỏ đến lớn đều đi theo một đám ăn chơi trác táng ăn nhậu chơi bời. Nhảy nhót, ăn, thân thể kia, khẳng định liền so giống nhau khuê các cô nương muốn hảo. Nếu không, cũng không có khả năng một lần liền đã hoài thai, lão phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoàng. Phủ Liên. Song bào thai sự tình đều không có cùng bọn họ nói, bất quá chừng Hoàng Phủ Liên thời điểm. Còn không quên cùng nhà mình bạn già chia sẻ. Song thai, hai cái, đại tôn tử, lão tướng quân kinh nghi mà nhìn lão phu nhân, thấy đối phương gật đầu, hô hấp đều trọng. Vài phần, không có việc gì, không có việc gì, Kiều thế tử khá tốt ta muốn biết, các ngươi Hoàng Phủ gia không nạp thiếp khuê nữ. Ở nữ nhi của ta nơi này, cũng sử dụng sao, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, liền không cần thiết lại ma kỳ, trực tiếp hỏi trọng điểm mơ siêu áp dụng, Hoàng Phủ Liên trực tiếp gật đầu, lão thái thái cùng lão. Phu nhân cũng là đồng dạng như thế, Kiều phu nhân tâm rơi xuống thật chỗ. Nàng vẫn là tin tưởng chính mình xem người ánh mắt, liền trước mặt này một nhà ba người, nhân phẩm hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần không nạp thiếp, Hoàng Phủ Liên không bị mặt khác yêu tinh mê hoặc, này ba người, cho dù là xem ở nàng chưa sinh ra cháu ngoại phân thượng, đều sẽ không bạc đãi Lan Lan, nhà của chúng ta Kiều Lan. Kỳ thật chính là thích ăn, mê chơi một ít, ăn, đôi khi khả năng sẽ có chút nghịch ngợm, thỉnh các ngươi về sau có thể nhiều hơn bao dung. Đương nhiên, lão tướng quân cùng lão phu nhân cũng có thể lo lắng nghiêm khắc quản giáo, nếu có thể đem nữ nhi giáo đến bình thường một chút, Kiều phu nhân cảm thấy, nàng khẳng định sẽ đưa lên đại lễ tuy rằng nói, làm mẫu thân đều sẽ điểm tô cho đẹp chính mình nhi nữ, nhưng đối với Hoàng Phủ một nhà ba người tới, nói, cẩn thận ngẫm lại các nàng biết nói. Giống như còn thật là sự thật duy nhất chuyện khác người chính là chưa lập gia đình mang thai kia. Còn không phải nhà mình nhi tử gây ra, như vậy nghĩ, liền càng không có gì nói, thanh danh kia ngoạn ý. Có đại tôn tử quan trọng sao? Tuyệt đối không có kế tiếp. Lão tướng quân mặt trầm xuống. Nghịch tử, cho ta quỳ xuống, làm hạ như vậy sự tình. Chẳng sợ đối phương không nhắc tới. Bọn họ cũng muốn cấp Kiều gia một công đạo, Hoàng Phủ Liên trực tiếp liền quỳ gối Kiều phu nhân. Trước mặt, lại bị lão tướng quân hung hăng mà đạp hai chân, sau đó, mặt lão phu nhân lên sân khấu. Bình lui hạ nhân, đem sự tình ngọn nguồn giải thích một lần, nếu là nói phía trước Kiều phu nhân còn có một chút hỏa khí nói. Đang nghe đến nàng lời nói về sau. Liền nửa điểm đều không còn, tuy rằng đối phương nói nhẹ nhàng, nhưng trong đó mạo hiểm nàng có thể Tưởng tượng, cười tỏ vẻ chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi. Thậm chí tiến lên, đem Hoàng Phủ Liên Hư nâng dậy tới, không khí lại một lần hòa hoãn. Hai vị phu nhân ngươi tới ta đi, đem hôn sự thương lượng thật sự là vui vẻ, trong lúc Kiều phu nhân đi thỉnh Kiều Vân cha con hồi phủ. Hạ nhân đã trở lại, kết quả, liền trở về một câu, phu nhân. Hầu gia cùng thế tử còn không có rời giường, ách có như vậy trong nháy mắt. Náo nhiệt không khí cưng một chút, lão phu nhân bừng tỉnh, lập tức nói, người mang thai chính là dễ dàng mệt, thích ngủ, Kiều phu nhân có thể như thế nào, chỉ có thể đi theo gật đầu, lúc này nàng là hận không? Thể có thể trực tiếp chạy tới, đưa bọn họ bắt được tới ai? Tâm mệt a, chuyện lớn như vậy. Một cái thương lượng người đều không có, chờ đến thật vất vả tiễn đi khách nhân sau. Kiều Cẩn đi đến, nhìn mỏi mệt mẫu thân, cái gì cũng không hỏi, đứng ở phía sau, cho nàng xoa vai, nếu là ngươi đại tỷ có ngươi như vậy bớt lo thì tốt rồi, nương. Đại tỷ cũng thực hảo, Kiều Cẩn cười nói, lại nghỉ ngơi một hồi. Lại ăn chút gì, tinh thần khôi phục không ít Kiều phu nhân, nặng nề mà thở dài một hơi. Người tới, đi đem Kiều Tiên cho ta mang lại đây, không trong chốc lát Kiều Tiên mang theo sung sướng tâm tình. Đi theo mama đi tới, có Hoàng Phủ gia sản chỗ dựa. Nàng liền cái gì đều không cần sợ, cho ta vả miệng. Kiều phu nhân đều không nghĩ xem nàng kia đắc ý rào rạt thả ngu xuẩn sắc mặt. Trực tiếp mở miệng nói, mama nháy mắt lĩnh hội, phu nhân chưa nói con số. Như vậy. Chính là muốn đánh tới phu nhân vừa lòng mới thôi, ngươi không thể đánh ta. Kiều Tiên lập tức lớn tiếng mà nói, như thế nào cùng trong tưởng tượng không giống nhau, ở nàng xem. Ra, mẫu thân chẳng sợ sinh khí, cho dù là biết nàng tính kế đại tỷ, cũng sẽ bận tâm Hoàng Phủ ra. Ai có thể nghĩ đến, đối phương nói đánh là đánh, Kiều phu nhân lạnh mặt nhìn nàng. Không nói chuyện, mama tiến lên, và miệng cũng không phải là dùng tay. Mà là có chuyên môn công cụ. Một cái đi xuống, nàng trắng nõn mặt liền xuất hiện một đạo hồng ấn, dừng tay. Dừng tay, Kiều Tiên lớn tiếng mà nói, nhưng mà không có Kiều phu nhân nói. Mama là không có khả năng dừng lại, các ngươi dám đánh ta. Đại tướng quân là sẽ không buông tha các ngươi, lúc này Kiều Tiên vẫn là thực kiêu ngạo. Rốt cuộc nàng cảm thấy, nàng là rất có tự tin, Khang Nhạc Hầu phủ đối thượng Hoàng phủ gia. Đối phương một câu, là có thể tiêu diệt Kiều phu nhân giơ tay, mama ngừng lại, Kiều Tiên rất đắc ý, cho rằng Kiều phu. Nhân là bị nàng uy hiếp, chẳng sợ trên mặt rất đau. Cười đến lại rất là càn rỡ, Kiều Tiên, ta nếu là ngươi, hiện tại liền đi tìm căn dây thừng thắt cổ hoặc là tìm khẩu giếng nhảy xuống đi. Ngươi nơi nào tới mặt chạy đến Hoàng Phủ ra nói, cùng Hoàng Phủ Liên Xuân Phong nhất độ người là ngươi. Kiều phu nhân chậm gì gì mà nói, không thích hợp, ngươi lời này là có ý tứ gì? Kiều Tiên rốt cuộc phát hiện, mở miệng hỏi, Hoàng Phủ Liên là người nào? Đại Tây chiến thần, làm Man Di nghe tiếng sợ vỡ mật, cả triều văn võ đều không muốn đắc tội đại nhân vật. Ngươi cảm thấy... Hắn sẽ liền cùng nàng ở bên nhau nữ nhân đều nhận không ra sao. Kiều phu nhân vẻ mặt ghét bỏ. Ta nói cho ngươi, ngày hôm qua Hoàng Phủ Liên liền nhận ra Lan Lan. Tấm tác, chỉ cần tưởng tượng đến ngươi. Tự cho là đúng mà tính kế người khác cảnh tượng. Ta đều thấy ngươi mặt đỏ. Không có khả năng, nghe được lời này, Kiều Tiên mặt cũng không có hồng. Mà là trực tiếp trở nên xanh mét, ta làm ngươi đi ra ngoài. Nếu không ngươi đi Hoàng Phủ ra hỏi một chút, chỉ cần ngươi còn có mặt mũi. Kiều phu nhân nói, làm Kiều Tiên tâm không ngừng ở đi xuống cho mơ siêu không khỏi hồi tưởng khởi ở Hoàng Phủ ra sự. Tình, cùng với bọn họ ngắn gọn đối thoại, mặt càng trắng, bọn họ nửa điểm cũng không có nói phải đối nàng. Phụ trách càng không nhắc tới muốn cưới nàng, không phải nói Hoàng Phủ Liên mất trí nhớ sao. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ là thấy Kiều Lan liền nghĩ tới, đời trước? Hoàng Phủ Liên hồi kinh sau có hay không gặp qua Kiều Lan? Kiều Tiên không biết tại sao lại như vậy? Không tiếp thu được sự thật này Kiều Tiên, bắt đầu lẩm bẩm tự nói. Rõ ràng thành công liền ở trước mắt, hiện tại lại cái gì đều không có. Nguyên bản trong tưởng tượng diễu võ dương oai, phong cảnh phú quý đã không có, còn ở nàng hận nhất người trước mặt ném mặt đương nhiên. Kiều phu nhân theo như lời không mặt mũi đồng dạng cũng có, rốt cuộc hoàng phủ ra cảnh tượng. Ở biết được hoàng phủ liên nhận ra Kiều Lan về sau. Nàng cảm thấy nàng sở làm hết thảy, giống như là cái lệnh người cảm thấy thẹn chê cười, đông. Các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, sau đó, hai mắt vừa lật. Trực tiếp ngã xuống đất, hạ nhân cũng không biết có phải hay không không kịp, vẫn là cố ý. Dù sao Kiều Tiên liền như vậy té xỉu, kéo đi xuống. Xuất giá trước, cho ta nghiêm thêm trông giữ. Thật vất vả Lan Lan có thể gả đi ra ngoài. Trong phủ là tuyệt đối không thể lại nháo ra chuyện xấu. Ảnh hưởng đến đại nữ nhi hôn sự, hảo đi tuy rằng Kiều Tiên thực xuần. Thực sốt ruột nhưng nói tóm lại, Kiều phu nhân tâm tình vẫn là thực tốt, làm bên người mama đi Thụy Vương phủ chờ. Nếu là hầu gia cùng thế tử không muốn trở về, liền nói cho bọn họ, đến lúc đó ta sẽ đi thỉnh vài vị huynh trưởng cùng đi xem bọn họ, đây là đòn sát thủ. Kiều phu nhân tình hình chung là sẽ không dùng, rốt cuộc hầu gia tứ ca huynh trưởng đều thực tiền đồ. Có khả năng, thân cư chức vị quan trọng, vội thật sự, là tại hạ người rời đi sao? Kiều Cẩn trung quy không có nhịn xuống, nhắc nhở một chút Kiều phu nhân. Nương, ta cảm thấy, việc này đi, ngươi cùng hoàng phủ ra nói thỏa vô dụng, nếu là đại tỷ không muốn, phỏng trừng thành không được Cẩn Nhi, người này nói chính là nói cái gì? Hôn nhân đại sự, xưa nay đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, đừng nhìn Kiều phu nhân nói được thực kiên quyết. Nhưng trong lòng kỳ thật là không đế, lại nói, cả cho hoàng phủ ra, có cái gì không tốt, được không? Ngài nói không tính, ta nói cũng không tính, muốn đại thì cảm thấy hảo mới được. Kiều Cẩn cười nói, Cẩn Nhi. Người chạm bên kia, tự nhiên là chạm nương bên này, Kiều Cẩn thực minh bạch Kiều phu nhân tâm tư. Tuy rằng sự tình phát triển có chút ra ngoài nàng dự kiến. Bất quá, như vậy cũng khá tốt, có hoàng phủ ra chống lưng, vô luận là đại thì. Vẫn là cha phỏng chừng là thật sự có thể ở kinh thành đi ngang, nhưng các nàng ý tưởng. Chưa chắc sẽ phù hợp đại tỷ tâm ý, vậy là tốt rồi. Trong chốc lát bọn họ trở về, người nhất định phải giúp ta. Kiều Cẩn gật đầu, La Lan cùng Kiều Vân tỉnh lại sau. Liền nhìn đến bọn họ nhất không muốn nhìn đến mặt, Kiều phu nhân bên người mama, không quay về cùng kêu lên nói, kia mama lại cười đem nhà mình phu. Nhân nói thuật lại một lần, hai người liếc nhau, nhíu mày, đau đầu, ăn cơm xong, nhận mệnh mà đi theo đi trở về, muốn phu nhân. Nương, thật sự mang theo bốn cái ca ca, bá bá, cùng nhau tới, ha ha, bọn họ chơi xấu cũng vô dụng, bởi vì bọn họ đã từng đã bị bó trở về quá, một lần giáo huấn, bọn họ liền sẽ không tái phạm lần thứ. Hay, lấy như vậy tư thái rêu rao khắp nơi. Quá mất mặt rời đi thời điểm mơ siêu kia một đám không lương tâm đồng bọn còn cười hì hì phất tay, chờ. Lại hầu phủ Kiều phu nhân hai lời chưa nói. Trực tiếp đem nàng cùng lão phu nhân thương lượng tốt hôn sự nói ra, Lan Lan. Người này trong bụng oa là Hoàng Phủ Liên. Không phải, La Lan rất là dứt khoát mà phủ định Kiều Vân rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn chính là biết. Hoàng Phủ Liên thật không tốt đối phó, ở bọn họ trở về phía trước. Vẫn luôn đang xem kinh Phật, cũng ở trong lòng báo cho chính mình. Không cần cãi nhau, không cần sinh khí, phải hảo hảo mà, kiên nhẫn mà cùng nữ nhi nói. Rốt cuộc nàng liền phải gả chồng, lưu tại bên người thời gian cũng không nhiều lắm mơ siêu nhưng mà lúc này mới mở miệng nàng đã bị khí. Tới rồi, nương, uống miếng nước. Kiều Cẩn mang theo mỉm cười, ôn nhu mà nói, thuận tiện đưa qua đi một chén nước. Kiều phu nhân uống một ngụm. Buông, vậy ngươi này khối ngọc bội là chuyện như thế nào? Nương, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, La Lan tính toán tới cái chết không thừa nhận, dù sao cổ đại có hay không DNA cái này kỹ thuật. Không sợ, chỉ cần nàng không thừa nhận liền không có việc gì, Kiều Lan. Kiều phu nhân thanh âm lớn một ít, nương, người nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi trước a. Nói xong, quay đầu, liền đi ra ngoài. Kiều Vân phản ứng cũng rất là mau, chẳng qua. Lúc này đây, bọn họ trực tiếp bị một đám yên lặng cùng nha hoàn ngăn cản, tính Kiều phu nhân xem như đã nhìn ra. Cùng nàng giảng đạo lý là vô dụng, nàng cũng là ngốc, ngần ấy năm, kia một lần giảng đạo lý hai cha con này nghe lọt được. Kiều Lan, ta kêu ngươi trở về, chính là nói cho ngươi, ngươi cùng hoàng phủ liên hôn sự đã định ra tới, ngươi nguyện ý gả tốt nhất, không muốn gả kia cũng đến gả, không đến thương lượng. Kiều phu nhân nói lời này thời điểm, ngữ khí rất là cường ngạnh. Kiều Lan quay đầu lại nhìn nàng, trầm mặc một hồi lâu, mới đến một câu. Nương, ngươi chính là ta mẹ ruột, ngươi lời nói mới rồi, thật là rất giống những cái đó ác độc mẹ kế ép cả tiền phu nhân lưu lại nữ nhi theo như lời ra. Tới, ân, Kiều Vân ở một bên gật đầu, khó trách cảm thấy quen thuộc, kịch nam đều là như vậy diễn, nghe được lời này, Kiều phu nhân đều muốn mắng chửi người, đây là trọng. Điểm sao, thật là tức chết nàng, bình ổn đã lâu, mới lạnh lạnh mà tới một câu. Vậy ngươi coi như ta là ngươi ác độc mẹ kế đi, hì hì, La Lan lại ở ngay lúc này bật cười. Kiều Cần có loại dự cảm bất hảo, há mồm muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, ta đây nên nói. Dù sao ta không gả, hôn sự là ngươi định, phải gả ngươi gả. Nói xong, nhìn về phía Kiều Vân, cha, ngươi nói đúng không? Đúng vậy, Lan Lan uy vũ, Kiều Vân lúc này đã diễn thượng. Cha là tuyệt đối sẽ đứng ở ngươi bên này, quả nhiên, Kiều Cẩn nhìn thoáng qua Kiều phu nhân sắc mặt. Đã trở nên xanh mét, trên thực tế, Kiều phu nhân cũng biết, bọn họ nói như vậy, không có mặt khác ý tứ, nhưng vẫn là bị khí tới rồi. Trực tiếp đem bên người cái ly ngã trên mặt đất, lúc này mới nhìn Kiều Vân, hầu ra, nếu là ta gả nói, ngươi đến trước cho ta một phong hưu thư, a. Như thế nào liền nói hưu thư đâu? Kiều Vân có chút phản ứng không kịp nhưng không ngại hắn đáp lời a. Không cho tác giả có lời muốn nói. Thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.